Buông ra con yêu sủng kia. Chương 710, giả trang Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ, canh thứ nhất, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Vô Ưu Vô Tà. Tại ngắn ngủi 4 tháng bên trong, Lăng gia Lưu thị đã mất đi chỉ có 2 tên Ngụy Vương giả. Bây giờ toàn bộ Lăng gia Lưu thị cũng chỉ còn lại có 3 vị cấp 6 cường giả giữ thể diện. Có thể coi là 3 vị này cấp 6 cường giả liên thủ đối địch. Phát huy ra tổng thể trình độ cũng liền cùng cả nước giải đấu lớn trước Lưu Húc Quang trình độ không sai biệt lắm. Đồng thời dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Đối với giống Lăng gia Lưu thị dạng này vương giả gia tộc tới nói, cũng chỉ có Ngụy Vương giả còn có thể chống đỡ một chút đại diện. Bây giờ không có Ngụy Vương giả tọa trấn, tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực đem chú ý đánh tới Lăng gia Lưu thị trên thân. Không có cách, Lăng gia Lưu thị sản nghiệp thực sự quá lớn, lại không có tương ứng vũ lực uy hiếp, dùng ví von đến nói lời, tựa như cùng ở một phòng nam nữ hai người, một vị tuyệt thế mỹ nữ lột sạch quần áo, ngươi là lên hay là không lên. Đối với rất nhiều thế lực tới nói, chỉ cần ăn được một miệng, liền có thể ăn đầy miệng chảy mỡ. Đừng nói những thế lực này, liền xem như hoàng thất, chỉ sợ cũng phải thuận thế cắn xuống một miệng lớn nhất béo khỏe vị trí. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài nha, Lăng gia Lưu thị muốn ổn định lại, chỉ có một lần nữa sinh ra Ngụy Vương giả mới được. Trừ phi cầm giữ có tương ứng tư nguyên, nếu không cái này rất khó trong khoảng thời gian ngắn đạt thành. Vì kế hoạch hôm nay, Lăng gia Lưu thị cũng chỉ có thể bỏ xe dự tướng. Co vào thế lực, cũng chủ động từ bỏ một số sản nghiệp, Lý Trường Sinh một chút phân biệt một chút phương hướng, xe nhẹ đường quen hướng về trung tâm khu vực đi đến. Lưu Húc Quang chỗ ở thì ở phương vị nào? Lưu Húc Quang hai tấm lệnh bài, tự nhiên có thể mở ra chỗ ở bên trong cấm chế. Đến mức địa phương khác, cái kia liền không nói được rồi, chỉ có thể nhìn tộc trưởng lệnh bài quyền hạn, làm vì vương giả gia tộc. Lý Trường Sinh cảm thấy Lăng gia Lưu thị tộc trưởng sẽ không có quá lớn quyền hạn. Không bao lâu, Lý Trường Sinh dừng bước lại, cách đó không xa là một tòa cổ kính đình viện, có chừng 100 mẫu diện tích. Theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ biết được, nơi này chính là Lưu Húc Quang chỗ ở, có lẽ là Lăng gia Lưu thị lòng người bàng hoàng. Lại hoặc là Lưu Húc Quang đã vẫn lạc, làm đến chỗ này chỗ ở phòng bị cũng không nghiêm mật. Chỉ có một ít địa phương bảo lưu lấy cấm chế, Lý Trường Sinh thần không biết quỷ không hay ở giữa chui vào Lưu Húc Quang đình viện. Trốn ở tối tăm xó xỉnh bên trong, hắn tỉ mỉ quan sát một chút, sửng sốt không có tìm được một tên hộ vệ. Nhìn đến trường hợp như vậy, Lý Trường Sinh không khỏi có chút kỳ quái, có điều hắn cũng không có cho rằng này lại là âm mưu. Bởi vì hắn thiên thị địa thính bí pháp thủy chung ở vào mở ra trạng thái, có thể tùy tiện quan sát được bốn phía biến hóa. Trong chớp mắt, Hùng Miêu Lý Trường Sinh nắm hai tấm lệnh bài, đồng thời đưa chúng nó dán tại cấm chế màng ánh sáng phía trên. Trong đó, Lưu Húc Quang thân phận lệnh bài hơi hơi sáng lên, cấm chế ba động có thể một chút, chợt xuất hiện một cái hình bầu dục môn hộ. Lý Trường Sinh lặn vào giữa phòng, lấy tốc độ nhanh nhất đóng kỹ cửa lớn. Lưu Húc Quang vẫn rất quái gở nha, chỗ ở thậm chí ngay cả cái thị nữ đều không có. Lý Trường Sinh không khỏi đậu đen rau muống một chút, toàn bộ đình viện vậy mà chỉ có hai cái lão bộc. Hắn cũng không có xấu tính mạng bọn họ, cũng chính là đem bọn hắn đánh cho bất tỉnh. Lý Trường Sinh bắt đầu càn quét các cái gian phòng. Trực tiếp phóng ra ngoài tinh thần lực không ngừng vừa đi vừa về quét hình. Tại những thứ này trong phòng, chỉ có một gian phòng bị cấm chế bao vây lấy. Lý Trường Sinh mở ra cấm chế. Nơi này chính là Lưu Húc Quang phòng ngủ. Bố trí có chút lịch sự tao nhã. Làm người khác chú ý nhất cũng là một cái lò đồng. Từ phía trên mấy cái trong lỗ thủng tản mát ra từng tia từng sợi khí tức. Lý Trường Sinh ngừng thở. Hút tới một luồng khí tức, quan sát sau khi, phát hiện cái này những khí tức này có tươi mát ngưng thần công hiệu. Ngược lại cũng tính được là một cọc bảo vật, ngoại trừ tôn này đồng lô bên ngoài, lại cũng không có cái gì cái khác vật phẩm có giá trị. Lý Trường Sinh lại đi xem một chuyến hậu viện, cũng là thu hoạch vài cọng phẩm giai không cao linh thực. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Lý Trường Sinh cũng không có buông tha. Lưu Húc Quang chỗ ở thu hoạch có thể nói là mịt mờ không có mấy. Có lẽ là còn quá trẻ, cũng không có phí tổn tinh lực kinh doanh chỗ ở tại xác định không có bỏ sót về sau. Lý Trường Sinh lặn ra đình viện, hắn không có lập tức tiến về tàng bảo các, tàng thư các, mà chính là hướng về bí cảnh cửa vào chỗ phương vị tiến lên. Đối với địa phương khác tới nói, Lăng gia Lưu thị bí cảnh muốn lộ ra trọng yếu hơn. Lăng gia Lưu thị không có ngự thú viên, mà chính là không ngừng kinh doanh linh vương Lưu Vĩnh Đồ lưu lại bí cảnh. Tại chỗ này bí cảnh bên trong, không chỉ có gửi nuôi lấy đại lượng yêu thú hoang dại yêu tinh, càng là tồn tại một mảng lớn dược viên, trồng lấy đại lượng linh thực. Đối với Lăng gia Lưu thị tới nói, bọn họ nơi quan trọng nhất cũng không phải là tàng thư các, mà chính là chỗ này bí cảnh. Mấy chục năm trước, linh vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn bị phong tồn đang đuổi hồn tiểu nhân bên trong. Chỗ này bí cảnh thì không cách nào tại theo trong hư không hấp thu năng lượng. Đồng thời diện tích cũng có rút lại xu thế, vì duy trì ở chỗ này bí cảnh, Lăng gia Lưu thị hàng năm đều muốn tiêu tốn rất nhiều tư nguyên. Cái này mới miễn cưỡng duy trì ở bí cảnh nồng độ năng lượng. Chính là do ở bí cảnh tầm quan trọng, toàn bộ Lăng gia Lưu thị bên trong, đề phòng lớn nhất nghiêm cũng là bí cảnh cửa vào. Lâu dài có một tên cấp 6 cường giả tọa chấn, cùng một đội từ Lăng gia Lưu thị con cháu đích tôn tạo thành tinh nhuệ. Dù là Lưu Húc Quang vẫn lạc, nơi này phòng bị từ đầu đến cuối không có lười biếng. Theo linh vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ biết được, muốn mở ra bí cảnh cửa vào, phải dùng tộc trưởng lệnh bài, bí cảnh bằng chứng mới được. Chỗ này bí cảnh bằng chứng là một thanh thước đo, từ tọa trấn ở chỗ này cấp 6 cường giả Lưu Tông Hành cầm giữ. Lưu Tông Hành là Lưu Tông Đường bào đệ, cũng là Lăng gia Lưu thị phân công quản lý bí cảnh tộc lão. Địa vị gần như chỉ ở tộc trưởng phía dưới. Theo linh vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ, Lý Trường Sinh phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, hôm qua con hàng này tại khống chế ở Lưu Húc Quang thân thể về sau, thì chạy đến nơi đây cùng Lưu Tông Hành lấy được liên hệ. Vì lấy được Lưu Tông Hành tín nhiệm, linh vương Lưu Vĩnh Đồ vậy mà đem thân phận của mình nói thẳng ra. Đương nhiên, linh vương Lưu Vĩnh Đồ cũng không ngốc, tự nhiên lưu lại một tay. Chỉ bất quá có không nhỏ hậu di chứng, linh vương Lưu Vĩnh Đồ không chỉ có là Lưu Tông Hành tổ tông. Tại linh hồn bị truy hồn tiểu nhân phong tồn trước đó, càng là dìu dắt qua Lưu Tông Hành. Mặt khác, Lưu Tông Hành tư tâm cực nặng, cho rằng chỉ cần linh vương Lưu Vĩnh Đồ thành công đoạt xá Lưu Húc Quang, liền có thể một lần nữa để Lăng gia Lưu thị khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Không chỉ có như thế, linh vương Lưu Vĩnh Đồ còn hứa hẹn tại trong 3 năm trợ hắn trở thành ngụy vương giả. Cũng là bởi vì này, Lưu Tông Hành bị linh vương Lưu Vĩnh Đồ thành công thuyết phục. Tại phối hợp của hắn dưới, linh vương Lưu Vĩnh Đồ tùy tiện tiến nhập bí cảnh, chính là nhìn thấy đoạn này chi nhớ, Lý Trường Sinh cái này mới quyết định đánh trước bí cảnh chủ ý, nếu không nếu như là tàng bảo các, tàng thư các. Không bao lâu sự tình liền sẽ bại lộ. Hiện tại Lý Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là giả trang Lưu Húc Quang dung mạo. Giả mạo chính mình là thành công đoạt xá Lưu Húc Quang linh vương Lưu Vĩnh Đồ. Trong bóng tối cùng Lưu Tông Hành bắt được liên lạc, sử dụng Lưu Tông Hành quyền hạn tiến vào bí cảnh. Hắn nắm giữ linh vương Lưu Vĩnh Đồ trí nhớ, bại lộ khả năng không lớn. Nếu như thất thủ, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể lựa chọn bạo khởi đả thương người cưỡng ép tiến vào bí cảnh. Bất quá đây không thể nghi ngờ là hạ sách, tại khoảng cách bí cảnh cửa vào không phải chỗ rất xa. Lý Trường Sinh tìm một chỗ, trong bóng tối lẩn trốn đi, tại bách biến thiên huyễn mặt nạ công hiệu dưới, Lý Trường Sinh bắp thịt trên mặt phát sinh biến hóa, sau cùng biến thành Lưu Húc Quang bộ dáng. hắn hình thể đồng dạng phát sinh biến hóa. Trong người cảm giác tựa như là cùng Lưu Húc Quang cùng một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Đến mức Lưu Húc Quang y phục, hắn trong không gian giới chỉ thì có rất nhiều bộ. Cái này cũng không cần muốn lo lắng. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn cực độ thu liễm khí tức của mình. Xem ra tựa như là một người bình thường. Lúc này, Lý Trường Sinh miệng khẽ nhúc nhích, vụng trộm hướng tọa trấn bí cảnh lối vào Lưu Tông Hành truyền âm. Tại tinh thần lực thay đổi, Lý Trường Sinh giọng hát cùng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ cơ hồ giống như đúc. Ngoại trừ Lưu Tông Hành bên ngoài, hắn cái dạng này tốt nhất vẫn là không nên bị còn lại Lang gia Lưu thị tộc nhân nhìn đến. Nếu không có thể liền phiền toái. Lưu Tông Hành nhỏ hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Hắn vội vàng sử dụng quyền hạn của mình, tìm cái cớ đuổi đi cái kia một đội trông coi bí cảnh cửa vào tộc nhân. Cái này đội Lang gia Lưu thị con cháu hơi nghi hoặc một chút. Nhưng bọn hắn không dám chống lại Lưu Tông Hành mệnh lệnh. Rời đi bí cảnh cửa vào. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có Lưu Tông Hành còn tại thủ vệ bí cảnh cửa vào. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh cấp tốc xuất hiện tại Lưu Tông Hành trước mặt. Vừa nhìn thấy bộ dáng biến thành Lưu Húc Quang Lý Trường Sinh. Lưu Tông Hành cúi đầu, cung kính dị thường hô. Lão Tổ, Lý Trường Sinh dựa theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ thần thái cùng ngữ khí nói ra. Tông Hành, không cần đa lễ, đang trả lời thời điểm, Lý Trường Sinh trong lòng cũng là có chút khẩn trương, sợ lộ ra sơ hở. Lưu Tông Hành mong đợi hỏi, Lão Tổ, ngài khôi phục rồi, tạm thời còn không được, bất quá cũng sắp, thật đến khi đó, bản Lão Tổ tất nhiên sẽ lần nữa chỉ huy gia tộc đạp vào đỉnh phong. Đoạt lại thuộc tại chúng ta Lang gia Lưu thị vinh diệu. Bất quá tại ta hoàn toàn khôi phục trước đó, nhớ lấy không được lộ ra cho những người khác, Lý Trường Sinh dựa theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ thần thái. Lộ ra một bộ tà mị càn rỡ bộ dáng, đây chính là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ thường quy biểu lộ. Đúng, không biết Lão Tổ lần này tới, Lưu Tông Hành lộ ra mong đợi biểu lộ, hắn theo bản năng coi là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ là muốn cho hắn chỗ tốt. Đáng tiếc, hắn cuối cùng phải thất vọng, Tông Hành, ta lần này tới là muốn lần nữa tiến vào bí cảnh. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem tộc trưởng lệnh bài móc ra. Vâng, Lưu Tông Hành vội vàng móc ra một thanh dài 3 thước ngọc xích. Thanh này ngọc xích một mặt khắc lấy nhật nguyệt tinh thần. Mặt khác khắc lấy sơn xuyên thảo mộc. Xem ra có chút thần dị, ngoại trừ có thể mở ra bí cảnh cửa vào bên ngoài. Thanh này ngọc xích đồng dạng cũng là một kiện dị bảo. Sau một khắc, đang bị tinh thần lực kích hoạt về sau. Tộc trưởng lệnh bài cùng ngọc xích song song bay lên, làm cả hai phát sinh va chạm nháy mắt, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt tuyến sinh ra, rơi tại phía trước hư không bên trong. Chỉ một thoáng, hư không kịch liệt khởi động sóng dậy, cuối cùng một cái cao 3 mét không gian môn hộ chậm rãi thành hình. Xuất hiện ở trước mặt hai người, tại Lý Trường Sinh tiến vào trước đó, Lưu Tông Hành không khỏi hỏi. Lão Tổ, ngài đại khái muốn đợi bao lâu? 3 giờ đi, vậy ta sẽ ở 3 giờ lần nữa mở ra bí cảnh cửa vào. Lưu Tông Hành làm như thế, cũng là vì tận khả năng tránh cho cái kia một đội gia tộc con cháu phát hiện. Ta đã biết, Lý Trường Sinh gật gật đầu, trực tiếp thực sự nhập không gian môn hộ, cách chương.